Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 132, Doãn Văn Trụ bá đạo lại ngây thơ, 12. Góc truyện audio.com, LTT Body, GT, Doãn Văn Trụ cũng không trêu chọc cô nữa, tiếp tục làm việc. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, Phương Thê cũng dần dần ngủ thiếp đi. Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là lúc đang trong mộng giống như thân thể của mình bị thứ gì treo lên. Lúc bừng tỉnh dậy, mới biết mình thật sự không còn trên giường, mà là đang trong ngực Doãn Văn Trụ. Anh làm gì đấy? Doãn Văn Trụ cười cười nói. Không phải em nói là mấy ngày nay không tắm thật khó chịu sao? Mới vừa rồi anh đã hỏi qua bác sĩ, chỉ cần cẩn thận không cho vết thương dính nước là được, những nơi khác có thể tắm một cái. Cho nên anh dẫn em đi tắm, em có thể tự tắm, để cho anh tắm, cô tuyệt đối không tiếp nhận, em cảm thấy tự mình em tắm có thể bảo đảm không để cho vết thương dính nước sao? Doãn Văn Trụ liếc nhìn Phương Thê một cái. Vậy em không tắm, cô biết mình không thể, mấy ngày nay cho dù tốt hơn, nhưng thân thể vẫn còn không có sức. Có lẽ là bởi vì ban đầu mất quá nhiều máu. Thê thê thật bẩn nha. Doãn Văn Trụ cười nói một câu, cũng không có để Phương Thê xuống, lại đi thẳng tới phòng tắm. Doãn Văn Trụ, anh buông em xuống. Phương Thê đánh lên lồng ngực Doãn Văn Trụ. Thẹn thùng cái gì, trên người em còn có nơi nào anh chưa xem qua đâu. Doãn Văn Trụ trêu ghẹo nói, hơn nữa anh cũng sẽ không đối với cô làm gì. Tuy rằng anh rất muốn làm, nhưng cũng biết lúc này không thể làm. Mặc kệ em chính là, Phương Thê muốn nói tiếp lại bị Doãn Văn Trụ hôn lên. Đến cuối cùng, cô bị anh hôn càng không còn hơi sức mà anh cũng ra tay giúp cô tắm rửa. Hơn nữa khi tắm còn ác ý trêu đùa cô, để cho cả người cô cũng rất khổ sở. Anh còn có thể nói, một mình anh khó chịu quá không công bằng, cho nên cũng làm cho cô cũng cảm nhận nhu cầu không được giải. Chờ trở lại trên giường, Phương Thê đắp chăn lên cũng không lại để ý đến anh nữa. Người này thật là càng ngày càng vô sỉ, nhưng tại sao cô lại không tức giận? Cho nên mấy phần là tức anh, còn mấy phần là giận chính mình. Doãn Văn Trụ nhìn trên giường người phụ nữ đang núp ở trong chăn, đường cong khóe miệng sâu hơn. LTT Body, GT, cách chương.